Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, quá khứ của ta, ngươi không thể tưởng tượng. 1. Dị vĩ dâng lên một cái chớp mắt, nguyệt quang hải bên trên, to lớn huyết sắc bàn tay nối liền thiên địa, hướng về mọi người gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền quét sạch hết thảy. Tới gần thế tử đám người trước mặt, mà người, sao CVT, chỗ này mình scan thấy để, vợ trước, trong miệng đội trưởng, vẫn không tới, Hứa Thanh ở ngoài cửa, mắt thấy như vậy, trong mắt lóe ra ý quyết đoán, hắn không biết sau khi hình ảnh trong tử sắc thủy tinh xuất hiện sẽ như thế nào. Nhưng hôm nay mắt thấy đám người thế tử tựa hồ vô lực đối kháng. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực của mình đi trợ giúp. Nhưng ngay tại Hứa Thanh trong cơ thể tử sắc thủy tinh lấp lánh quang mang trong nháy mắt, thế tử đám người đều tự triển khai tự thân đòn sát thủ. Trận trận viễn cổ khí tức ở trên người bọn họ bộc phát ra. Phụ vương, thế tử gầm nhẹ, thanh âm giống nhau cũng từ trong miệng đám người Minh Mai công chúa truyền ra. Nhất thời pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa bên dưới hồng nguyệt tinh thần chợt rung động. Khôi phục chi ý càng mãnh liệt, thậm chí mí mắt pho tượng giờ phút này đều đang rung động. Giống như muốn mở ra, hơi thở từ trong miệng tản ra, nhanh chóng bao phủ hồng nguyệt tinh thần, tràn vào trong nguyệt cung, giống như đang gia trì cho con cháu của mình. Vì thế trong nguyệt cung, thời gian lấp lánh, pháp tắc buông xuống, kiếm quang kinh thiên, thế tử đám người lực hội tụ cùng một chỗ hình thành 6 cái thế giới chi ảnh. Cùng cái kia huyết sắc bàn tay đụng chạm, thanh âm kinh thiên động địa, dùng khí thế hủy thiên diệt địa, chợt bộc phát, 6 cái đại thế giới đều tự khô bại, thế tử phun ra máu tươi, chiến giáp bên ngoài thân thể Minh Mai công chúa sụp đổ. Lão bát cả người huyết nhục mơ hồ, kiếm của lão cửu lần nữa sụp đổ, khóe miệng giống nhau tràn ra máu tươi, nhưng máu tươi của bọn họ cũng không phải là tứ tán, mà là hội tụ cùng một chỗ, cùng tràn vào nơi đây chúa tể thổ tức dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn hư ảo ngón tay này tản ra khí tức khủng bố, dùng sức ấn vào bàn tay phía trước. Hồng Nguyệt chấn động, Nguyệt cung lay động, bàn tay huyết sắc kia đột nhiên dừng lại, nghịch Nguyệt kính trên đó. Trong khoảnh khắc này truyền ra tiếng vỡ vụn, theo âm thanh rắc rắc quanh quẩn, nghịch Nguyệt kính trực tiếp sụp đổ, chia 5 xẻ 7, hóa thành đại lượng mảnh kính, tản ra 4 phía, nó sụp đổ, ảnh hưởng Hồng Nguyệt bàn tay khổng lồ này vỡ thành từng mảnh nhỏ. 5 ngón tay bị thấu kính xẹt qua xé rách, từng mảnh rơi xuống mặt đất, truyền ra tiếng nổ vang, một lần nữa trở thành biển máu. Lòng bàn tay càng là như vậy, trong nháy mắt đã bị tách ra mở ra, nhao nhao rơi xuống một khắc. Này Nguyệt cung bên trong thế giới bị vô số gương vỡ thay thế, chúng trôi nổi trên bát phương, nhìn thấy mà giật mình, mà thế tử đắng người cũng là một đám dầu cạn đèn khô, sắc mặt tái nhợt. Về phần xa xa Trương Ti Vận, giờ phút này hắn đưa vào trong cổ 2 ngón tay, đã bắt được cuối cùng một sợi tơ, đang chậm rãi đem rút ra. Mắt thấy như vậy, lão cửu hít sâu một hơi, trong mắt hắn trong nháy mắt lộ ra sắc bén, trên người hàn khí bốc lên, cả người đứng thẳng tắp, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ánh mắt của hắn tập trung vào Trương Ti Vận, tay phải chậm rãi nâng lên, 4 phía nghịch nguyệt chi kính mảnh vỡ, lại bị hắn điều khiển, ở trong thiên địa này đều tự chuyển động, từ góc độ khác nhau, khúc xạ ra lão cửu thân ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nguyệt quang hải vô số mảnh vỡ kính bên trên, toàn bộ đều xuất hiện lão cửu thân. Vô số lão cửu giơ tay phải lên, hiện ra nhật nguyệt tinh thần, hiện ra từng sợi tơ pháp tắc, mà bả vai trong chớp mắt này cũng có hào quang lấp lánh, hình thành hai cái đại thế giới, vai khiêng thế giới, tại xuất hiện một khắc, bắt đầu thiêu đốt, kia vô cùng hỏa diễm lan tràn bên trong. Có thể thấy được này hai cái đại thế giới bên trong hết thảy sinh linh đều giơ lên tay phải, trong tay đều xuất hiện một thanh kiếm, kiếm khí của bọn họ hội tụ, tràn ngập thế giới, lại tràn ngập lão cửu toàn thân, cuối cùng hội tụ trên tay phải của hắn. Ở nơi đó, một thanh kiếm được hình thành. Kiếm này vừa ra, thiên địa biến sắc, mà nơi này lão cửu không phải một, đếm không hết nghịch nguyệt kính mảnh nhỏ bên trong, mỗi một cái đều chiếu ra hắn cầm kiếm thân ảnh. Giờ phút này toàn bộ nâng lên, toàn bộ quay đầu, toàn bộ nhìn về phía Trương Ti Vận, ngón tay Trương Ti Vận đưa vào trong cổ dừng lại, ngẩng đầu lên, thần sắc lộ ra một chút ngưng trọng, nhìn về phía lão cửu. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, tay trái Trương Ti Vận vung vẩy, nguyệt quang hải lại bốc lên, một lần nữa hình thành bàn tay huyết sắc, oanh về phía lão cửu. Mà lão cửu cũng vào lúc này trầm giọng mở miệng, chảm, chỉ là một chữ, truyền ra trong nháy mắt, kiếm trong tay hắn rơi xuống, vai khiêng bên trong đại thế giới, chúng sinh kiếm rơi xuống, tất cả nghịch nguyệt kính bên trong thân ảnh, cũng đồng thời rơi xuống, một kiếm kinh thiên, vạn kiếm kinh thần, trong mỗi mảnh vỡ nghịch nguyệt kính, trong chớp mắt này đều tản ra kiếm quang. Sau khi hội tụ lại với nhau, tạo thành một thanh đại kiếm dung chuyển thiên địa. Kiếm này quang mang sáng chói, ẩn chứa vô thượng chi lực, chém về phía Trương Ti Vận. Gió nổi mây phun, thế giới nổ vang, hư vô sụp đổ. Đây là một kiếm mạnh nhất của lão cửu. Hơn nữa mảnh vỡ nghịch nguyệt kính gia trì, uy lực của nó cũng theo đó tăng vọt. Giờ phút này gào thét, trực tiếp chạm vào bàn tay huyết sắc, bàn tay nổ vang, rung động kịch liệt, năm đầu ngón tay uốn lượn, giống như muốn đem đại kiếm này nắm chặt, nhưng sau một khắc, lòng bàn tay đầu tiên không chịu nổi, trực tiếp nổ tung, hình thành mưa máu, năm cái rơi xuống ngón tay cũng bị lan đến, chia năm xẻ bảy, đều tự nổ vang, xuất hiện khí hóa, hình thành huyết vụ hướng bốn phía mãnh liệt bốc lên, mà kiếm này chi lực vẫn chưa tiêu tán. Giờ phút này sau khi toái diệt bàn tay, khí thế như hồng, lấy xu thế bẻ gãy nghiền nát, tới gần trước mặt Trương Ti Vận, một khắc rơi xuống, thân thể Trương Ti Vận rút lui, bỉ ngạn hoa dưới chân nhanh chóng nở rộ, ngăn cản ở phía trước. Tiếng ầm ầm xuyên thấu qua nguyệt cung truyền khắp hồng nguyệt tinh thần. Kia quỷ dị huyết sắc bỉ ngạn hoa, lại cũng không cách nào ngăn cản kiếm lực này. Tại đụng chạm sau trực tiếp vỡ vụn ra, bị kiếm quang chém tan tành, nhưng nó cuối cùng hóa giải này kiếm bộ phận uy năng. Giờ phút này tứ tán thời điểm, kiếm quang rơi vào Trương Ti Vận trước mặt, Trương Ti Vận tay trái nâng lên. Về phía trước ấn một cái, dưới một cái ấn này, toàn thân hắn chấn động, quần áo nổ tung, tóc tản ra bốn phía, phía sau hư vô sụp đổ, thân thể liên tục rút lui, đạp đạp chừng hết sức, thậm chí bàn tay đều xuất hiện vết rách, có từng giọt máu màu vàng bắn tung ra, cho đến khi lui ra sau năm bước, Trương Ti Vận thân thể dừng lại, ngẩng đầu lên. Một kiếm này, kinh diễm, hắn nhẹ giọng mở miệng đồng thời, trước lòng bàn tay kiếm quang, ảm đạm xuống, dần dần tiêu tán ở trong mắt mọi người trầm mặc, ánh mắt cũng theo kiếm quang cùng nhau ảm đạm xuống, thí thần, tựa hồ thật sự chính là một trò cười, mà sau khi Trương Ti Vận nói xong, tay phải của hắn cũng chậm rãi thu hồi từ trong cổ. Một sợi tơ bị hai ngón tay nắm lấy, đây là sợi tơ cuối cùng trong cơ thể hắn. Theo lấy ra, hai ngón tay hắn nhẹ nhàng bóp một cái, lập tức sợi tơ này sụp đổ, hóa thành tro bay, tiêu tán ra, nhìn qua mọi người, sắc mặt Trương Ti Vận cũng một lần nữa bình tĩnh. trong lúc phất tay Bỉ Ngạn Hoa sụp đổ bốn phía trở về, rơi vào trên quần áo của hắn, trở thành đồ đằng thêu thùa. Tiếp theo, hắn tiến lên một bước, một bước này hạ xuống, không người có thể ngăn cản, dù là thế tử đắng người cấp tốc rút lui, nhưng như cũ vẫn là khó có thể tránh đi. Trong nháy mắt, Trương Ti Vận liền xuất hiện ở Ngũ công chúa trước mặt. Một ngón tay hạ xuống, Ngũ công chúa khổ sở, mà đúng lúc này, lão bát trọng thương, hắn cười thảm một tiếng, cả người tâm tình sụp đổ, thất tình lục dục ở trên người hắn bộc phát ra, hình thành ánh sáng ngũ sắc, triển khai quỷ dị chi thuật. Trong nháy mắt ngón tay Trương Ti Vận hạ xuống, bản thân và ngũ muội đã hoán đổi vị trí. Trong phút chốc, ngũ công chúa biến mất, lão bát thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, căm tức nhìn Trương Ti Vận một khắc. Trương Ti Vận ngón tay rơi vào lão bát mi tâm, nhẹ nhàng chạm vào, lão bát cả người chấn động, thân thể rầm một tiếng, hóa thành một đoàn huyết vụ. Lão bát tử vong, để cho đám người thế tử bi phẫn, muốn ngăn cản, nhưng giờ khắc này Trương Ti Vận không cách nào bị lay động, thân thể hắn nhoáng lên, cất bước không nhìn tất cả, lần nữa xuất hiện ở trước mặt ngũ công chúa. Bởi vì tương lai bị phong ấn thần linh, cho nên tại cái này không thể nghịch hạ sẽ không trừ vê ong. Nhưng là, ta cũng là thần linh. Trương Ti Vận nhẹ giọng mở miệng, ngón tay lại hạ xuống. Thế tử bi giống, Minh Mai công chúa biểu tình thê lương. Lão cửu tay phải đè lại mi tâm, kéo mạnh một cái, lấy ra hắn bên trong sinh mệnh cuối cùng một thanh kiếm. Ba người Nazi tới gần Trương Ti Vận. Trương Ti Vận thần sắc như thường, đầu bỗng nhiên vừa chuyển, lại ở trên cổ dạo qua nửa vòng, bình tĩnh nhìn về phía tiến tới ba người, nhẹ giọng mở miệng, 1, 2, 3, lời vừa nói ra, một cỗ chi lực trói buộc cực lớn, vô hình bao phủ, thân thể ba người thế tử, đều tự dừng lại, không thể di động. Chỉ có lão cửu thất khiếu chảy máu, như trước miễn cưỡng lao ra, nhưng Trương Ti Vận ngón tay, giờ phút này đã hạ xuống, đụng chạm đến ngũ công chúa mi tâm. Nhưng đúng lúc này, Trương Ti Vận khẽ cau mày, tay phải trong nháy mắt thu hồi, thân thể cũng trong nháy mắt lui về phía sau. Sau một khắc lui về phía sau, thân ảnh ngũ công chúa mơ hồ, hóa thành một chiếc áo choàng màu đen, chính là cổ linh hoàng ẩn nấp. Hắn rất kiêng kỵ xích mẫu, cho nên lúc trước thủy chung không có động thủ, coi như là Trương Ti Vận bị một kiếm kia của lão cửu làm bị thương, hắn cũng cẩn thận không có hiện thân. Nhưng hôm nay, hắn vẫn ra tay, bởi vì hắn thấy được tác dụng của ngũ công chúa, cũng hiểu được ý nghĩa Trương Ti Vận muốn giết ngũ công chúa. Cho nên, hắn không thể để Trương Ti Vận tiếp tục. Đây không phải là vì trợ giúp thế tử bọn họ, mà là vì thật sự có thể ăn được xích mẫu. Vì thế giờ phút này sau khi xuất hiện, trên đó ánh mắt bên trong mọc ra thật sâu miệng lớn, hướng về phía sau Trương Ti Vận, mãnh liệt nuốt một cái, rắc một tiếng, miệng lớn cắn hụt, nhưng không có kết thúc. Cái này áo choàng màu đen trong nháy mắt lao ra, không nhìn Trương Ti Vận thần uy cùng vị cách, chợt dựng lên, trực tiếp liền đem bao phủ bên trong. Cùng lúc đó, thế tử đám người đã không có Trương Ti Vận ánh mắt ngóng nhìn, cũng giấy thoát trói buộc, cùng lão cửu cùng một chỗ, hướng về Trương Ti Vận giết đi. Nhưng rất nhanh, thế tử cùng Minh Mai công chúa cuốn ngược mà lui. Trong lúc máu tươi tràn ngập, kiếm của lão cửu cũng xuất hiện vết rách, giống nhau rút lui. Về phần Trương Ti Vận, bị áo choàng màu đen bao phủ hắn, toàn thân huyết quang liên tục lấp lánh 9 lần. Một tiếng thê lương chi âm từ áo choàng màu đen trên truyền ra. Áo choàng này mắt thường có thể thấy được trở thành huyết sắc, bên trong ánh mắt nhanh chóng dâng lên, muốn rời đi. Nhưng theo nuốt nước miếng thanh âm truyền đến, Trương Ti Vận thanh âm thay đổi âm điệu, quanh quẩn bát phương, vừa rồi liền ngửi được mùi thơm của ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể ẩn nhẫn như vậy, giờ phút này mới đi ra. Cổ Linh Hoàng ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo một cái bụi gai hình tròn xuất hiện ở phía trên. Bên trong tất cả khuôn mặt đồng loạt mở mắt, vẻ mặt mang theo thống khổ, cũng có chờ mong, nhìn về phía Cổ Linh Hoàng mắt, hướng phía dưới chấn một cái. Hết chương.